Chương 125, Bạch Bào đổi thanh sam. Vương Thực bố pháp sau đó liền cùng Lý Phù Giao về tới Xuân Nương cái gian phòng kia phòng, hai người điểm một chén đèn dầu, bắt đầu khôi phục bàn trận này nói lớn tuyệt đối là không tính lớn giết yêu hành trình. Vương Thực thần thải sáng láng, hiển nhiên là cảm thấy lần này yêu giết chính là cực kỳ hợp tâm ý của hắn, bởi vậy liền chủ động muốn mở miệng nói chuyện. Lý Phù Giao ngược lại là không có gì lớn ý tưởng, cũng liền từ nào đó Vương Thực mở miệng, chỉ bất quá tại Vương Thực mở miệng lúc trước, hắn đem hai thanh kiếm đặt ở trên gối, tiếp tục dùng mài nước công phu đần phương pháp dưỡng kiếm. Vương Thực hắn giọng một cái, nhẹ giọng cười nói, lúc này đây như thế thuận lợi liền có thể đem đầu sỏ gây nên đánh giết, kỳ thật có ba điểm rất trọng yếu, Lý công tử không ngại đoán một cái. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, điểm thứ nhất là không thể nghi ngờ Xuân Nương bên này, nếu không phải nàng nên vì cho mình phu quân báo thù, chỉ sợ cũng sẽ không đem bên này tin tức nói với chúng ta, mà điểm thứ hai thì là một người khác, vị kia kêu Phàm Trì Yêu, không biết tung tích, hắn khẳng định từ đầu đến cuối cũng biết trong này nội tình, nói không chừng đây Xuân Nương tới tìm ta, cũng là có người này trong âm thầm trợ giúp, chẳng qua là hắn tại sao phải làm như thế, kỳ thật, không tốt lắm nói, nhưng ít ra biết rõ đấy là có một chút như vậy, vị kia cùng lão yêu tu hữu không thể điều hợp đồ vật. Về phần đây điểm thứ ba, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, thỉnh cầu Vương đạo trưởng giải thích nghi hoặc mới phải. Vương Thực cười tiếp lời, Lý công tử đối với việc này, theo như lời cũng không sai lầm, chẳng qua là cuối cùng một chút, trên thực tế không khó, đó chính là sử dụng chúng ta lưu lại nguyên do. Lý Phù Giao sáng tỏ thông suốt, là thị trấn nhỏ dân chúng thái độ. Vương Thực gật đầu, đúng là như thế, nếu không phải những cái kia thị trấn nhỏ dân chúng lấy như thế thái độ đối với chúng ta, tiểu đạo không sẽ sanh ra khác thường, nói không chừng sẽ không khuyên Lý công tử lưu lại, thậm chí còn cùng ngày liền rời đi nơi đây. Bởi vậy việc này chính yếu nhất một chút chính là điểm này. Lý Phù Giao gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vương Thực cảm thấy mỹ mãn cùng Lý Phù Giao nói lên trừ lần đó ra còn lại chi tiết cùng với hiện nay khó hiểu chỗ, trật tự rõ ràng, làm cho Lý Phù Giao bội phục không thôi. Về phần làm cho Lý Phù Giao đều có chút ngoài ý muốn, vị này lúc trước còn là động sẽ phải tốt yêu hỏng yêu một mực chẳng phân biệt được, gặp gỡ mặc dù đánh giết đạo sĩ như thế nào chuyển biến nhanh như vậy, chẳng qua là những vấn đề này cũng không quá đáng là tại trong lòng nghĩ nghĩ, Lý Phù Giao cũng không đem thay đổi tại miệng, ngược lại là tâm tư đều tại trên gối hai trên thân kiếm mà thôi. Hai thanh kiếm thanh ti cùng hắn liên hệ đã thập phần mãnh liệt, so với sơ nhấp lên lúc chỉ bằng mượn lúc ban đầu hảo cảm đến xem, hiện nay chuôi này thanh ti thật sự đem hắn coi như là người bằng hữu rồi, mặc dù nói lúc nào mới có thể vô điều kiện tín nhiệm Lý Phù Giao còn khó mà nói, nhưng so với trước khi đến đích xác là rất tiến bộ lớn, đây mới xem như không có phụ lòng Lý Phù Giao nhiều như vậy mỗi ngày mài nước công phu. Về phần sư thúc Tạ Lục bội kiếm Tiểu Tuyết, từ lúc Tạ Lục tự tay giao cho trên tay hắn, làm cho hắn mang theo đi lên đường thời điểm, Tiểu Tuyết liền đối với hắn không có ác ý, những ngày này dưỡng kiếm liền làm cho cả hai quan hệ càng gần một ít, chỉ bất quá bởi vì này chui kiếm là Tạ Lục bội kiếm, Lý Phù Giao kỳ thật cũng không sinh ra quá nhiều tâm tư, Tiểu Tuyết có lẽ cũng là cũng biết Lý Phù Giao tâm tư, những ngày này tuy rằng không mâu thuẫn Lý Phù Giao, nhưng Tiểu Tuyết tiến triển kỳ thật xa xa so ra kém Lý Phù Giao cùng Thanh Ti. Về phần Lý Phù Giao, những ngày này trừ đi cùng dưỡng kiếm bên ngoài, còn lại thời điểm luyện kiếm một chút không có rơi xuống, hơn nữa đây ra mấy lần tay, liền làm cho cảnh giới của hắn so với lúc trước lại đi về phía trước một bước dài, tuy rằng như cũ không thể bước vào kiếm khí cảnh, trở thành chính thức kiếm sĩ, nhưng trên thực tế kém không xa, đây nếu dựa vào sư thúc Liễu Y Bạch mà nói, đó chính là tiểu tử ngươi hiện tại chính là đã chỉ kém cuối cùng này một hơi rồi, nếu một hơi nôn như ý rồi, liền thực đã thành kiếm sĩ, nếu cả đời nửa vời treo, liền thật là một cái ngu không ai bằng đồ ngu. Lý Phù Giao nghĩ đến đây, nhìn không được lông mày giãn ra, kiếm sơn chân núi miếu đổ nát ba người, đến cùng còn là sư thúc Liễu Y Bạch sau cùng trắng ra, nói lời cũng không hưng công công lượng quanh, ngược lại là tiễn sơ nam mới là một bụng học vấn, có thể nói cái gì cũng có đạo lý, chính là không rất ưa thích thoáng cái toàn bộ nói hết ra. Sư thúc Tạ Lục, không có gì lời nói, nhưng đối với Lý Phù Giao kỳ vọng so với tiễn sơ nam cùng Liễu Y Bạch cao hơn, vị này ái mộ sư phụ trần thẳng sư thúc, một mực kiên định cảm thấy Lý Phù Giao một ngày kia nhất định có thể trở thành cái loại này trên đời vô địch kiếm tiên. Lý Phù Giao không khỏi cười khổ, chính mình phần tư chất, sau này khi thực có khả năng đi đến kiếm đạo chi đỉnh, trở thành cái loại này trên đời vô địch nhân vật, mặc dù mình đều không quá tin tưởng, nhưng Lý Phù Giao còn là cảm thấy bản thân nên đi nỗ lực làm, bởi vậy những ngày này luyện kiếm cũng tốt, ngồi xuống cũng tốt, một ngày đều không có trộn qua lười, đã liền đơn giản nhất một kiếm chém ra, Lý Phù Giao đều luyện không dưới vạn lần, quen thuộc được không thể lại quen thuộc, chỉ là học kiếm đã lâu như vậy, Lý Phù Giao cuối cùng là đã minh bạch một cái đạo lý, hắn không thành được tiêu sái Liễu Y Bạch, không thành được kiếm tâm thông thấu tiễn sơ nam, cũng không thành được một lòng hướng kiếm đạo Tạ Lục, thậm chí là kiếm thuật kiếm đạo kiếm khí ba hạng chung đồng tiến trần thẳng cũng không thành được, hắn duy chỉ có thể thành đấy, chỉ có hắn Lý Phù Giao mà thôi, ở giữa thiên địa, độc nhất vô nhị Lý Phù Giao, chỉ bất quá vị này độc nhất vô nhị, còn có hai thanh kiếm. Lý Phù Giao thầm than một tiếng, chờ Vương Thực nói không sai biệt lắm sau đó, mới đứng dậy đẩy ra mở cửa sổ, nhìn về phía xa xa Xuân Nương cùng Hà Yêu kia ở chung tình cảnh. Đối với Xuân Nương, hắn đến bây giờ đều có chút không biết rõ tính tình của nàng đến cùng như thế nào, bởi vậy muốn nhìn một chút mà thôi. Phía ngoài phòng, Bằng Vào Yêu đang đem tàn phách triệu hồi. Hà Yêu ánh mắt yên tĩnh, nhìn xem Xuân Nương, không nói một lời, chẳng qua là vươn tay dắt tay của nàng, tại phòng đi về trước thật lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng nói ra, Xuân Nương, nếu là có thể sống sót, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ, chỉ bất quá sau này cũng không muốn làm chuyện xấu rồi, chúng ta những thứ này yêu tu, hóa hình không dễ dàng, kết đan cũng không dễ dàng, cuối cùng có thể tu thành chính quả đấy, trừ đi yêu thổ cái, kia mấy con bên ngoài, Sơn Hà trong thật đúng là không có xuất hiện bất luận cái gì một vị, có thể mặc dù như vậy, cũng không dạng hèn hạ bản thân, vi phu bị chết là chuyện phải làm, vốn liền không phải là cái gì đại sự, ngươi lại vì ta đây giống như bôn tẩu vất vả, kỳ thật liền có chút ít qua, cuối cùng gặp lại ngươi một lần, ta rất thỏa mãn. Xuân Nương trong mắt có nước mắt, oán giận nói, một mình ngươi đi, không cảm thấy quá lạnh sao? Hà Yêu bình tĩnh lắc đầu, thấp giọng nói, lúc này mới 8-9 tháng, lạnh cái gì? Xuân Nương liếc mắt, nước mắt rồi lại ngăn không được chảy xuống. Hà Yêu thò tay thay nàng lau một ít, mới nhẹ giọng cười nói, khóc cái gì a? Nếu là có duyên phận, trăm năm nghìn năm sau đó, nói không chừng có thể lại gặp nhau, chỉ bất quá khi đó ta khẳng định không phải ta, ngươi muốn là thích hắn, ta thật là có chút ít thương tâm. Xuân Nương trầm mặc không nói. Hà Yêu ngửa đầu cười cười, đời này không có đã làm chuyện gì, cái chết thời điểm cũng là bất ngờ, thật là có chút tâm phiền a. Xuân Nương cau mày, đối với nhà mình phu quân như vậy rộng rãi thái độ, hiển nhiên không quá lý giải. Sau cùng, Hà Yêu chỉ trong phòng, nhẹ giọng hỏi, có thể hay không đem vị kia tiên sư tìm ra, vi phu có mấy câu muốn cùng hắn một mình nói một chút. Xuân Nương không biết vì sao, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là gật đầu, nàng quay người đi mời Lý Phù Giao, chỉ để lại Hà Yêu một người. Sau một lát, cõng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao đi tới nơi này bên cạnh, Xuân Nương cũng không đi theo. Hà Yêu nhìn thấy vị thiếu niên này kiếm sĩ, ông quyền hành lễ, Lý Phù Giao hoàng lễ, bình tĩnh nói, nhưng vẫn là có chuyện gì không yên lòng, cứ mở miệng, nếu là có thể giúp đỡ, tự nhiên sẽ không từ chối. Hà Yêu đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiên sư nhưng là phải chém giết ta cái kia thê tử. Lý Phù Giao nhíu mày không nói. Hà Yêu bình tĩnh nói, ta không phải vì nàng xin tha, đúng sai tin tưởng tiên sư vốn liền có điều phán đoán, chẳng qua là nếu là có may mắn đủ tha cho nàng một mạng, tiên sư đại ân, Hôi Ngư liền ghi tạc đáy lòng. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Hà Yêu ở một bên trên lan can ngồi xuống, bình tĩnh nói, còn có một sự tình muốn hướng tiên sư nói rõ. Lý Phù Giao nhìn về phía Hà Yêu. Hà Yêu bình tĩnh nói, lão tổ tông thủ hạ chính là một đám tiểu yêu bên trong, phàm trì người này kỳ thật cực kỳ có học vấn, như thường ngày sau cùng là ưa thích nghiên cứu thư tịch, Hôi Ngư dám đánh cuộc hắn bản tính tuyệt đối không tồi, giúp đỡ lão tổ tông làm những thứ này chuyện xấu cũng là bất đắc dĩ. Nghe Xuân Nương nói hắn không thấy bóng dáng, nên cũng là hắn mưu đồ đường lui, tiên sư không cần phải lo lắng hắn sau khi rời khỏi gặp lại lần nữa làm mấy thứ gì đó làm hại thế gian sự tình, ngược lại là nên tin hắn về sau nhất định sẽ giúp đỡ không ít người. Lý Phù Giao nghi ngờ nói, ngươi tựa như này tin tưởng hắn. Hà Yêu gật gật đầu, phàm trì cùng ta chạm nhau, đây là liền lão tổ tông cũng không biết sự tình, những người này, chỉ có tính tình của hắn ta sau cùng biết được. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Hà Yêu ánh mắt, nhìn thật lâu, thời điểm còn tại chân núi Kiếm Sơn, kỳ thật Tạ Lục cũng rất ưa thích theo dõi hắn mắt thấy, mỗi lần so kiếm, Tạ Lục thấy được tối đa đấy, chính là Lý Phù Giao ánh mắt, tự hồ vị này Tạ sư thúc đối với Lý Phù Giao kỳ vọng, liền tới đến đôi mắt này. Lý Phù Giao không rõ lắm, bởi vì hắn không vấn đề, chỉ bất quá hắn tại đây đầu Hà Yêu trong mắt kỳ thật chứng kiến đồ vật, không có chút nào thô bạo, rồi lại ngược lại là lộ ra một cổ công chính bình thản chi ý. Loại này ánh mắt, Lý Phù Giao giống như cảm thấy chỉ ở Tiễn Sơ Nam trong mắt đã từng gặp. Lý Phù Giao chợt nhớ tới trước khi đến chém giết hắn thời điểm, bản thân cũng không quá mức suy nghĩ, cũng không có quá mức nhìn kỹ qua ánh mắt của hắn, liền đột nhiên cảm giác được có chút áy náy. Thật lâu, Lý Phù Giao nói khẽ, thực xin lỗi. Hà Yêu hỏi, tiên sư cớ gì nói ra lời ấy? Lý Phù Giao áy náy nói, đột nhiên cảm giác được lúc trước một kiếm kia sai lầm. Hà Yêu trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được, bất quá cuối cùng vẫn là rộng lượng vẫy vẫy tay, sự tình đã thành kết cục đã định, không cải biến được. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, ngươi cùng nàng nói đừng, sau đó ta tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Hà Yêu gật đầu, vì vậy Lý Phù Giao trở lại trong phòng đi mời Xuân Nương. Xuân Nương sau khi đi ra khỏi phòng nửa khắc đồng hồ, Lý Phù Giao lại tới đến Hà Yêu trước người. Hiện nay cái kia cái phù lục đã thiêu đốt không sai biệt lắm. Lý Phù Giao cầm lấy theo Vương Thực chỗ đó muốn tới nhất trương phù lục. Hắn nói khẽ, còn có lời gì, nếu không nói liền lại không có cơ hội rồi. Đạo giáo đây một trương chiêu hồn phù mặc dù có thể sử dụng tại sau khi chết 7 ngày bên trong tàn phách tụ lại, nhưng nếu là tại đây trương chiêu hồn phù thiêu đốt hầu như không còn, sau đó nếu không dùng mặt khác một trương tán hồn phù đem xua tán, đây người tàn phách cũng chỉ có thể vĩnh viễn tại ở giữa thiên địa, cả đời không thể đầu thai, một thế lại một thế, không có vãng sinh. Bởi vậy Lý Phù Giao mới chịu đem trương này tán hồn phù đốt, mới có thể bảo đảm Hà Yêu kiếp sau không bị ảnh hưởng, cho nên mới có đến tiễn đưa hắn cuối cùng đoạn đường lời nói. Xuân Nương nhìn xem Hà Yêu, Hà Yêu không nói lời nào, giữa hai người sở hữu nên nói đều nói đã xong. Lý Phù Giao đốt trương này tán hồn phù, ánh lửa chiếu vào Hà Yêu trên mặt, hắn rất nhanh liền một chút tản đi, tiêu tán tại trong thiên địa. Đợi đến cuối cùng một chút cũng tản đi sau đó, Lý Phù Giao lúc này mới quay đầu nhìn về phía Xuân Nương, hắn nói khẽ, ngươi đi đi, về sau không muốn làm ác. Xuân Nương lạnh như băng nói ra, giết ta. Lý Phù Giao lắc đầu, vì hắn mà sống cũng được, đừng đơn giản nói có chết hay không đấy, có lẽ là đổi lại ý tưởng, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể giết ta, vì thế hảo hảo tu hành, sống thật tốt đấy. Xuân Nương ánh mắt phức tạp, Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, trước đó, đừng loạn xuất hiện ở trước mắt ta, nói không chừng ngươi còn không có đến ngày đó, ta liền đổi chủ ý. Xuân Nương không nói thêm gì nữa, im lặng rời đi. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, giống như cười mà không phải cười. Vương Thực đẩy cửa bước ra, đi vào Lý Phù Giao bên cạnh, cười hỏi, ngươi dọa nàng. Lý Phù Giao lắc đầu, Vương Thực từ chối cho ý kiến, rốt cuộc hắn thành tâm thực lòng nói, xuống núi như vậy một chuyến, tuy rằng không lâu sau, nhưng tiểu đạo học được đồ vật so với trước ở trên núi đều nhiều hơn nhiều, đây hết thảy đều muốn cảm tạ Lý công tử, nếu không phải Lý công tử, tiểu đạo nên không sẽ như thế. Lý Phù Giao ra vẻ kinh ngạc nói, cái đó và ta có quan hệ gì? Vương Thực ha ha cười lớn, khoát tay mà nói, không quan hệ, hoàn toàn không quan hệ. Lý Phù Giao cũng là lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười. Thật lâu sau đó, Lý Phù Giao mới thu thập xong vui vẻ, hỏi, tòa này Thanh Sơn còn có đi không? Vương Thực lắc đầu, nếu như đã minh bạch, sẽ không đi tiếp cận cái kia náo nhiệt, tiểu đạo dựa theo đường cũ trở về, trở lại trong quan dốc lòng tu đạo, tranh thủ sớm ngày đem tiểu đạo đạo lý biến thành thủ nghiệp quan đạo lý. Lý Phù Giao cười gật đầu, không có ngăn đón, từ trong ngực Vương Thực lấy ra cái chén rượu, chỉ Lý Phù Giao bên hông ngọc bầu rượu, trước khi đi uống nửa một lần rượu, coi như là phân biệt, hy vọng lần sau gặp lại, người Lý Phù Giao sẽ là dưới gầm trời này để cho nhất người chú mục chính là kiếm sĩ. Lý Phù Giao không có nhiều lời, chẳng qua là cho hắn đổ đầy rượu. Hai người tựa ở trên lan can có một câu không có một câu trò chuyện, mãi cho đến chân trời nổi lên màu trắng bạc, Lý Phù Giao mới ngủ thật say. Vương Thực thì mở mắt tỉnh dậy, sửa sang lại quần áo, đối với ngủ Lý Phù Giao đánh cho cái chắp tay, đây liền quay người rời đi, đợi đến lúc hắn đi ra rất xa sau đó, Lý Phù Giao mới mở to mắt, nhãn thần thanh minh, hắn không nói gì, chẳng qua là đem một thân tửu khí chính là áo khoác trắng cởi, mặc vào một thân thanh sam, đây là Tạ Lục Tiễn đưa áo choàng, vốn là cho sư phụ hắn chuẩn bị, có thể hiện nay đều là hắn đấy. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo sau đó, Lý Phù Giao nhịn không được lại uống một ngụm rượu, hắn ha ha cười lớn, ngọc trong bầu rượu cuối cùng một ngụm rượu đều bị hắn uống sạch sẽ, hắn cất kỹ hồ lô rượu, không hề treo ở bên hông, cổng đeo cái hộp kiếm, đi ra chỗ này tiểu viện, hắn cũng không còn quá muốn đi tòa này Thanh Sơn Quan rồi, thứ nhất là bởi vì Vương Thực rời đi nguyên nhân, thứ hai thì là đột nhiên cảm giác được hiện nay thời cơ không hợp lắm, có đôi khi chỉ là cảm giác, hắn liền cảm thấy rất trọng yếu. Nhiều lần khó khăn trắc trở, Thanh Sơn Quan bên trong trẻ tuổi đạo sĩ Lý Niệm Sơn cuối cùng là như nguyện cưới được bản thân cái kia tha thiết ước mơ cô nương. Kết hôn trong ngày hôm ấy, Lý Niệm Sơn thật sự tại một các sư huynh đám bọn chúng túng tụng xuống, cưỡi một con ngựa cao lớn đi vào dưới núi Thanh Sơn Trấn. Trên thị trấn dân chúng lần thứ nhất trông thấy lớn như vậy một đống trên núi tu đạo tu sĩ huy động nhân lực xuống núi. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nhưng đợi đến lúc biết rõ đây là trên núi đạo sĩ xuống núi đón dâu sau đó liền chỉ còn lại có tràn đầy mừng rỡ rồi. Trên đường đi không ngừng có người reo hò khen hay, điều này làm cho đạo sĩ Lý Niệm Sơn có chút thẹn thùng. Đi ở phía trước vì hắn dẫn ngựa đại sư huynh vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ, hôm nay lập gia đình, xuất ra chút ít dũng khí, ở đâu có như thế không khỏi khoa trương. Lý Niệm Sơn cười hắc hắc, gật gật đầu, đại sư huynh yên tâm. Thân hình cao lớn đại sư huynh nói liên miên nói ra, tiểu sư đệ, cưới vợ sau đó chớ để lo lắng cái gì, nên lúc lên núi liền lên núi, các sư huynh sẽ không nói thêm cái gì. Coi như là sư phụ cũng sẽ không trách cứ, chớ để muốn lấy vợ sau đó ngược lại là xa lạ, muốn nhiều đến đi đi lại lại mới là, các loại, chờ về sau đã có con nối dõi, còn muốn ôm vào trong núi làm cho các sư huynh đều nhìn xem tiểu gia hỏa kia, nếu là thật sự không được, các sư huynh khẳng định xuống núi gọt, ngươi, đại sư huynh lời còn chưa dứt, sau lưng liền vang lên một hồi vui cười thanh âm, không ít sư huynh đệ đều phụ họa đại sư huynh lời nói này, điều này làm cho Lý Niệm Sơn thật là có chút ít trở tay không kịp. đã trầm mặc sau một lát mới nói sang chuyện khác hỏi, đại sư huynh, sư phụ đây. Đại sư huynh gãi gãi đầu, cũng là không hiểu ra sao, hôm nay một sáng sớm đứng lên, sư phụ giống như sẽ không gặp bóng dáng rồi, chỉ bất quá ta hôm qua còn nghe sư phụ nói cấp cho ngươi chuẩn bị trên một phần đại lễ, hôm nay nên sẽ không vắng mặt, nên còn ở trên núi, đem ngươi đệ tức phụ lấy trở về rồi hãy nói. Lý Niệm Sơn gật gật đầu, trở mình xuống ngựa, hắn vừa cười vừa đi vào tòa này vắng vẻ tiểu viện. Đại dư biên cảnh tòa nào đó núi rừng, cái nào đó quần áo tả tơi lão đạo sĩ chính ôm một đoạn cây gỗ khô bay nhanh, ở phía sau hắn, thỉnh thoảng truyền ra vài đạo gào to, âm thanh chấn mây xanh. Lão đạo sĩ ôm đây cắt ra cây gỗ khô, một đường chạy vội, trong miệng nhịn không được mở mắng, nhưng lại không phải mắng sau lưng truy đuổi hắn lão gia hỏa kia, ngược lại là đang mắng cái nào đó không cho hắn bớt lo đệ tử. Cũng mặc kệ trong miệng như thế nào mắng, lão đạo sĩ dưới chân liên tục chạy ra mấy ngàn dặm. Sau đó lão đạo sĩ hổn hển hướng phía sau lưng quát, lão gia hỏa, nói phải trả tiền đấy, lão đạo đánh giá đứng đầu, gặp ít ngươi điểm ấy vàng bạc, ngươi hà tất như vậy. Truy đuổi lão đạo sĩ quái vật khổng lồ là một viên gốc cây già, giờ phút này cũng không hóa thành hình người, liền thoạt nhìn pháp tướng cực lớn, thật sự là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nó giờ phút này mở cái miệng rộng mắng, Dương Hải Chi, ngươi cái này lão không tu, sống bao nhiêu tuổi, vẫn còn đi như vậy lừa gạt sự tình, thật sự là thay ngươi xấu hổ được sợ. Dương Hải Chi phun, mặc kệ ngươi nói như thế nào, hôm nay thứ này ngươi mượn cũng cho mượn, cũng đừng nghĩ lấy về rồi. Gốc cây già chửi ầm lên, ngươi xem một chút lão tử không quất chết ngươi. Lời còn chưa dứt, gốc cây già cành trong nháy mắt dài quá một mảng lớn, điên cuồng rút hướng Dương Hải Chi. Dương Hải Chi hiểm lại càng hiểm né qua cái kia gốc cây già cành, ông cái kia cắt ra cây gỗ khô nhanh chân bỏ chạy. Lúc trước hắn làm một chuyện đều là trị phần ngọn, duy chỉ có đây cắt ra cây gỗ khô có thể trị vốn. Đã có cái đồ chơi này, hắn cái nào đó không hăng hái tranh giành đệ tử mới có thể cùng cái nào đó cây liễu yêu tư thủ trăm năm a.